Sủng ái manh thê trùng sinh. Chương 28, 28, thử kính 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, ánh mặt trời không biết khi nào thì đã hạ xuống ngọn cây. Diệp Tiêu đi theo Lục Hoa xuất hiện tại cửa đoàn phim. Đạo diễn nhìn cô từ trên xuống dưới. Lại hướng Lục Hoa mở miệng hỏi. Đây là diễn viên mà cậu đã nói. Vâng, Lục Hoa gật đầu, môi mỏng nhẹ mân. Nhìn về phía trợ lý đạo diễn, Vương Lực Bằng không nhanh không chậm nói. Trước mang cô ấy đi hóa trang. Nhân vật chúng ta muốn thử kính là nữ phụ, Linh Âm, là một bộ phim tiên hiệp. Trong phim nữ phụ đối với nam chính vừa gặp đã thương. Hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Vì cùng nam chủ luôn luôn không thành. Nàng lựa chọn tu tiên. Nhưng là cuối cùng vì cứu nam chính. Âm kém dương sai xa vào ma đạo, trở thành ma tôn, vạn kiếp bất phục, tuy rằng là một nhân vật vì yêu sinh hận, nhưng tố chất đối với diễn viên tự thân lại là tồn tại khảo nghiệm thật lớn. Diệp Tiêu đã theo trợ lý đi, Vương Lực Bằng mới nhìn Lục Hoa nửa tin nửa ngờ hỏi. Là cô ta à, yên tâm, sẽ không làm cho anh thất vọng. Lục Hoa cười cười, vỗ bờ vai của ông. Lục Hoa cùng Vương Lực Bằng cũng đã hợp tác qua vài bộ diễn. Hai người quan hệ coi như không tệ. Vương Lực Bằng không tin tưởng nhìn thoáng qua Lục Hoa. Không có nói thêm cái gì nữa. Xem bộ dạng, Diệp Tiêu đích xác không kém so với minh tinh nổi tiếng. Cũng không biết kỹ thuật diễn ra sao. Rất nhanh, Diệp Tiêu liền từ phòng hóa trang đi ra. Diệp Tiêu mặc vào cổ trang. Cô càng thêm thanh tú. Bên trên một khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, khi trang điểm lại không giống người khác nùng trang diễm mạt. Bộ dáng thanh tú đến cực hạn. Chú thích, nùng trang diễm mạt là trang điểm để được xinh đẹp. Không sai, Vương Lực Bằng nhìn thấy bộ dáng này liền lập tức chấn kinh. Theo sau, phát ra lời tán thưởng, xa xa thấy Diệp Tiêu. Liền ngay cả Lục Hoa cũng có chút giật mình. Thế nào? Ánh mắt Mạc Tổng chúng ta không kém chứ? Lục Hoa nhẹ nhàng nói. Nhưng lời nói này lại làm cho người trước mặt Mạnh ngẩn ra. Ông vạn vạn không nghĩ tới tiểu diễn viên không có danh tiếng trước mặt này dĩ nhiên là người của Mạc Thiên Hằng. Thế nhưng, giây tiếp theo lại muốn phủ định ý tưởng này. Mạc Thiên Hằng là ai? Cái dạng nữ nhân gì mà chưa thấy qua? Làm sao có thể coi trọng Diệp Tiêu một cái tiểu nha đầu không danh không thế như vậy? Đừng đánh chủ ý lên người cô ấy. Nếu không, ông sẽ biết hậu quả. Lục Hoa kỳ thật đã sớm biết Diệp Tiêu là người của Mạc Thiên Hằng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngày hôm qua thời điểm Giang Ngọc xuất hiện tại công ty. Anh nhìn thấy Mạc Thiên Hằng cùng Diệp Tiêu ngồi cùng một xe rời đi. Trọng yếu nhất là Mạc Thiên Hằng lái xe. Điểm này, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Mà bên này... Cô cũng không tự giác sợ hãi than vài tiếng. Trời ạ, chị thật sự là rất đẹp. Đúng vậy, ánh mắt Diệp Tiêu cũng không có ở trên người cô. Mà là nhìn về phía Diệp Vũ nghênh diện mà đến. Theo sau phát ra một tiếng cười khẽ. Diệp tiểu thư thật đúng là kiên trì nha. Mặt đều đã biến thành đầu heo. Còn chuyên nghiệp như vậy. Cô vốn không phải là người hay gây sự. Nhưng mà vừa nhìn thấy Diệp Vũ. Cả người cô liền mất khống chế. Diệp Tiêu, tao nói cho mày biết. Đừng tưởng rằng có Mạc Thiên Hằng làm chỗ dựa cho mày. Mày có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Vũ cắn chặt răng. Hận không thể hiện tại liền xé Diệp Tiêu thành từng mảnh nhỏ. Cô từ nhỏ đã được Diệp Tường nâng niu ở trong lòng bàn tay. Cho tới bây giờ đều dẫm nát ở trên đầu Diệp Tiêu. Nhưng là nay, đặt ở chuyện thực trước mắt lại làm cho cô có chút khó có thể tiếp nhận. Dựa vào cái gì Diệp Tiêu một đứa con gái riêng lại có thể có được Mạc Thiên Hằng làm chỗ dựa. Nghĩ như vậy, Diệp Vũ liền càng thêm phẫn nộ. Diệp Tiêu cười cười, hừ lạnh một tiếng, đừng mang anh ấy ra mà nói. Chỉ đổ thừa chính cô không có mị lực, đều đã đưa đến trên giường mà người ta còn chướng mắt. Sau khi khinh khi nói xong. Cô bước đi về phía Vương Lực Bằng, không có nói thêm nữa câu, nhưng mà cô đi theo phía sau cô lại rất kinh ngạc. Người mà các cô nói là Mạc Thiên Hằng à, cô kinh ngạc không thôi. Rất nhanh, Diệp Tiêu liền bắt đầu thử kính. Cố Hàn Yên, ngay từ đầu ta liền không có yêu ngươi. Vì sao một bước thoái nhượng lại làm cho ngươi biến thành như hôm nay vậy? Cố Hàn Yên, đúng là tên của nữ phụ trong phim Linh Âm. Mà nam chính bộ phim này không phải người khác. Đúng là diễn viên Vinh Thần Hiên đang nổi tiếng. Nhắc tới diễn viên Vinh Thần Hiên này, Diệp Tiêu cũng không xa lạ. Kiếp trước, chính mình từng may mắn cùng anh đã đóng chung qua một bộ phim. Chính anh làm cho người ta có cảm giác anh là đại minh tinh cao cao tại thượng. Mà Diệp Tiêu cô chính là một cái vô danh tiểu tốt. Vinh Thần Hiên ký ước với công ty đại diện Lam Hoàng 3 năm. Không có đóng gói gì. Lại trong một đêm thành danh. Liền bởi vì mặt bìa của một quyển tạp chí thanh xuân. Trên cái thế giới này người yêu của chàng nhiều như vậy. Mà ta lại chỉ yêu một mình chàng. Từ ngày đó nhận thức chàng, ta liền biết, cuộc đời này của ta chỉ yêu chàng. Một mình chàng, Thương Hải Tăng Điền, đều khó có thể làm cho ta thay đổi. Giọng nói thanh lệ của cô dừng ở trong lòng mỗi người. Trong lời nói kia, mang theo thương cảm, ủ rột, nhưng cũng khó có thể che giấu khổ sở ở trong lòng. Cơ hồ tất cả mọi người chợt ngẩn ra. Chính là thử kính. Nhưng Diệp Tiêu lại đem cái loại quật cường trên người Cố Hàn Yên thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cô từng có yêu một người. Trong lòng trăm ngàn lần khắp nơi yêu một người. Cuối cùng vì yêu mà sinh hận. Thành nhiệt duyên. Vinh Thần Hiên nhìn Diệp Tiêu. Thật sự có chút thất thần. Người thật sự thật giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vinh Thần Hiên. Anh đang phát ngốc à? Liền đoạn này. Diễn tốt lắm, vừa vặn có thể sử dụng. Trong lúc trần chờ đó, từ trong cổ họng Vương Lực Bằng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sở hữu đều là ngẩn ra. Vương Lực Bằng là một đạo diễn theo đuổi hoàn mỹ. Là sự tình mà trong vòng luẩn quẩn này mọi người đều biết. Nhưng hôm nay thế nhưng ông lại nói ra ý tưởng muốn sử dụng màn thử kính này, cách chương.